Anh đã từng yêu em chưa hai? Chương 43, 43, sự thật về Mộc Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả tuần Hàn Tư Phong cứ đi đi về phòng bệnh của cô. Bao nhiêu là quà cáp, thức ăn anh tặng cô đều ném nó đi vào một ngày nắng đẹp. Hàn Tư Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì bỗng có tiếng gõ cửa. Trợ lý của anh bước vào với một xấp tài liệu trong tay. Việc anh giao tôi đã hoàn thành. Không những vậy, một tháng nay tôi còn phát hiện Mộc Liên Hoa có những biểu hiện lạ. Được rồi, để đó và ra ngoài đi. Anh cầm xấp tài liệu lên, Hàn Tư Phong thật sự không dám tin vào mắt mình. Người anh từng yêu lại là người như vậy. Khoảng thời gian 3 năm cô ra nước ngoài cũng chính là khoảng thời gian anh đang sa sút. Mộc Liên Hoa nghĩ rằng anh sẽ phá sản nên viện cớ ra nước ngoài trị liệu, nhưng thực chất là ra ngoài cùng tình nhân của mình. Không những vậy, cô cũng đã từng quan hệ với rất nhiều người. Giật chồng, làm sugar baby cho không ít đại gia. Cô cũng không ngừng nhờ những người đó tìm kiếm giác mạc phù hợp. Trùng hợp làm sao Mộc Liên Hoa phát hiện ra giác mạc thiên trường cửu lại khớp với cô. Biết được điều đó, Mộc Liên Hoa liền lập kế gom hết tài sản của tình nhân và trở về nước. Khoảng thời gian ở bên anh, Mộc Liên Hoa cũng thường xuyên đưa đàn ông về nhà. Có người đã để ý và phát hiện cứ cách một ngày sẽ có một người đến nhà cô qua đêm. Sau khi nhìn thấy ánh sáng, ngoài khoảng thời gian ở cạnh anh thì Mộc Liên Hoa cũng thường lui đến các bar club. Tuy nhiên một tháng nay tuy cô không thường xuyên ra ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người đến nhà cô. Có vài người để ý rằng bụng cô có vẻ to lên một chút khi mặc đồ body, nhưng cô chỉ nói rằng do tăng cân. Thời gian gần đây nhất thì các vị trí cô thường lui đến là bar club và các con hẻm vắng vẻ gần đó. Ngày 23 tháng 6 cũng chính là ngày thiên trường cửu bị bắt cóc. Theo camera trích xuất thì Mộc Liên Hoa đã lên một chiếc xe hơi màu đen trông khá kỳ lạ. Theo những gì điều tra thì đó chính là chiếc xe đã được thuê và đi lên núi. Từ ngày 24 tháng 6 trở đi, Mộc Liên Hoa thường xuyên ở trong nhà và nơi duy nhất lui đến là công ty và nhà Hàn Tư Phong. Anh run rẩy cầm những tấm hình chụp ảnh Mộc Liên Hoa đang thân mật với kẻ khác, đồng thời nhìn xấp tài liệu trên bàn khiến Hàn Tư Phong tái mặt. Anh chống tay lên bàn ôm lấy đầu và không ngừng lẩm bẩm. Không thể, không thể, thiên trường cửu, rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy? Ngay lúc này, Mộc Liên Hoa đẩy cửa bước vào. Hàn Tư Phong thấy vậy liền vội cất tài liệu đi. Cô vui vẻ chạy đến và ngồi lên đùi anh, ôm cổ. A Phong, thông báo cho anh một tin mừng. Sao mặt anh xanh xao vậy? Hàn Tư Phong cười lạnh và vòng tay ôm eo Mộc Liên Hoa. Không sao, tin gì? Anh sắp là bố rồi. Hàn Tư Phong nhăn mặt dáng vẻ không tin. Mộc Liên Hoa thấy vậy liền phụng phịu. Không tin em à, lần trước anh uống say đó. Hàn Tư Phong tuy có say thật nhưng anh nhớ rất rõ là mình đã đẩy cô ra và ngủ đến tận trưa. Vậy có nghĩa là cái thai trong bụng không phải của anh. Anh nhớ chứ, ngoan về nhà dưỡng thai đi nha, tối anh sẽ đến thăm em và bé con. Hàn Tư Phong mỉm cười và xoa bụng cô. Sau khi Mộc Liên Hoa rời khỏi phòng, anh liền nhấc điện thoại lên. Bắt cô ta, đem đến đâu tự biết, nên nhớ không được làm cô ta bị thương dù chỉ một chút. Bạch Lộc, làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nhất Hàn đập mạnh xuống bàn để thu hút sự chú ý của vị bác sĩ kia, chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì mà anh cứ như người mất hồn. Mày không thấy lạ à? Lạ gì, tháng 7 rồi mà trường cửu vẫn chưa có dấu hiệu gì. Ý mày là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chỉ cần 2 tuần là cô ấy đã xuất hiện dấu hiệu ốm nghén rồi. Tao chắc chắn việc C, ưỡng B, ức không nằm trong kế hoạch nên không thể nào mà bọn chúng có sẵn đồ bảo hộ. Ý mày là cô ấy vẫn chưa bị? Có thể, đến đó hỏi thử. Bạch Lộc và Nhất Hàn liền đứng dậy vội vã chạy đến phòng bệnh của Thiên Trường Cửu. Nam Phong đang ở đó và đút cô ăn từng muỗng canh. Có lẽ vì sợ bất chợt hỏi cô sẽ hoảng nên họ gọi Nam Phong ra ngoài và đóng cửa. Lần đó mày bước vào có ngửi thấy mùi gì hay thấy gì tương tự T, in D, X không? Cách chương.